Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232. Ban cùng Kabuto mưu đồ bí mật, một chương bàng đại quyền trục từ con cóc dần trong bụng trải rộng ra. Nhất thời này lít nha lít nhít phong ấn chú ấn liền hiển hiện tại Obito hắn trước mặt bọn hắn. Con cóc dần nói, đây là tứ đại hỏa ảnh lưu lại có thể mở ra cùng quan bế ngươi trong bụng tứ tượng phong ấn thức. Chìa khóa, nó thậm chí có thể đem ngươi trong bụng Kyuubi hoàn toàn phóng xuất ra. Fukasaru cũng nói, Naruto, đem ngươi để tay tiến cái kia hình vuông phía trên. Kể từ đó, ngươi liền có thể luyện thành Jiraiya đề cập tới thuật kia. Nhưng mà Naruto lại là ở một bên thờ ơ. Cau mày lấy, con cóc dần nói, Naruto, ngươi rất bất an đi. Đúng vậy a, khó như vậy quái. Cái gọi là Kyuubi chi lực, là từ cửu vĩ chakra cùng Kyuubi ý chí tổ hợp mà thành. Mà khống chế Kyuubi chi lực, cũng là chỉ đem cửu vĩ chakra dẫn ra chuyển hóa làm chính mình chakra cho mình sử dụng. Nhưng cái này cũng không hề là một kiện đơn giản sự tình. Dẫn xuất cửu vĩ chakra thời điểm, Kyuubi ý chí cũng sẽ tùy theo mà đến. Cái gọi là Kyuubi ý chí thực cũng là ngưng tụ căm hận. Đồng thời cùng chakra giao hòa vào nhau, bất kể như thế nào duy trì tự mình, Kyuubi ý chí vẫn có thể cùng nội tâm một ít căm hận liên hệ với nhau. Tiến tới chiếm lấy ngươi tâm trí, cái này phong ấn thức chìa khóa. Có thể đem trong cơ thể ngươi cửu vĩ chakra hoàn toàn phóng xuất ra. Nói như vậy, Kyuubi ý chí cũng sẽ nương theo lấy chakra xông tới. Khi Kyuubi ý chí thắng Naruto lúc, Kyuubi liền sẽ hoàn toàn phục sinh. Fukasaku nói, đại cáp mô tiên nhân xoay đầu lại. Nói ra, tiểu minh, ánh mắt ngươi đã mở ra phong ấn đi. Có lẽ ngươi cũng có thể khống chế Kyuubi đi. Nếu như Naruto khống chế không nổi thể nội Kyuubi, vậy liền làm phiền ngươi trợ giúp đem Kyuubi một lần nữa phong ấn. Đây cũng là ta triệu gọi ngươi tới mục đích. Obito nhìn qua do dự Naruto, an ủi, yên tâm đi, lần này trong chiến tranh, thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ thế giới nguy cơ. Naruto, ngươi không cần lo lắng, ta hội ở một bên trợ giúp ngươi. Mà lại, lão sư cũng hy vọng chính ngươi có thể lợi dụng cỗ lực lượng này đi. Là thế này phải không? Naruto lẩm bẩm nói, hồi tưởng lại lần trước chính mình lợi dụng Kyuubi lực lượng thời điểm này hắc ám cùng âm lãnh. Muốn không phải là phụ thân mình trợ giúp chính mình khống chế Kyuubi. Khả năng mình đã là cái thứ hai Kyuubi đi. Hồi tưởng lại phụ thân thân thiết nụ cười. Này ấm áp lời nói hiện tại còn giống như ở bên tai mình vang lên. Ta đem Kyuubi một nửa lực lượng phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Naruto, ta thương con, là bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể khống chế cỗ lực lượng này. Chậm rãi Naruto ánh mắt kiên định, năm ngón tay dùng sức đặt tại phong ấn thức cái kia khối lập phương bên trong. Khế ước thành lập. Tiếp xuống chính là muốn cái chìa khóa phong tới Naruto trong bụng. Fukaraku nắm lấy không sợ chết tinh thần. Liều mạng tiến vào Naruto trong miệng. Cái chìa khóa bỏ vào Naruto trong bụng. Vang lên người sớm đã bị trong miệng này dính trượt buồn nôn xúc cảm cho kích thích lệ rơi đầy mặt. Ủy khuất giống như là một cô vợ nhỏ giống như nhập kho hoàn thành. Tiếp xuống cũng là đem Naruto cùng Tiểu Minh đưa trở về. Fukasaku cặp kia con ếch chảo dùng lực. Đạp một cái, nhất thời từ Naruto trong miệng bật lên mà ra. Naruto một bên nôn mửa, một bên ho khan. Thanh âm khàn khàn cho thấy vừa mới cổ họng nhận như thế nào kích thích. Này, chỉ cần tìm được một cái động vật nhạc viên là được đi. Nhưng đại cáp mô tiên nhân. Trên thế giới có nhiều như vậy hòn đảo, đến đi nơi nào tìm a? Không có càng nhiều một chút cớ a? Đại cáp mô híp mắt, suy tư một hồi mới nói, tuy nhiên không rõ ràng lắm. Bất quá là tại mỗ làm trên cô đảo, nơi đó không có bất kỳ người nào tồn tại. Đối tại chúng ta động vật mà nói, cũng là một cái không tệ thắng cảnh nghỉ mát. Tựa hồ trước kia giống như có cái chương ngư ở nơi đó. Obito nghe được đại cáp mô tiên nhân lời nói, trong đầu nhất thời sáng lên. Đó là vân nhẫn thôn một tòa giống như gọi đại quy đảo hòn đảo. Nơi đó đã từng là bát vĩ dinh Churiki khống chế bên trong thân thể vĩ thú tu luyện trang sờ. Fukasaku hai tay kết ấn, nói, tốt, lần này triệu hoán các ngươi tới nơi này sự tình chính là như vậy. Là nên đưa các ngươi trở về. Lại một cơn chấn động, Obito cùng Naruto còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền biến mất ở Diệu Mộc Sơn bên trong. Đột nhiên lần nữa trở lại Hỏa Ảnh văn phòng. Bên trong Konoha ninja tựa hồ tại thảo luận không nghỉ bộ dáng. Nhìn tới Obito xuất hiện lần nữa, toàn bộ đều dừng lại. Obito cái này Hỏa Ảnh nên được cũng là có chút hy vọng. Obito nhìn chung quanh một vòng, sau cùng đứng ở Jiraiya trên thân. Rất tốt, chờ sau khi tan họp, Jiraiya đem lần này thảo luận kết quả giao cho ta. Mặt khác, ba ngày sau đó tại Vân Nhẫn thôn Đại Quy Đảo tiến hành hội chiến liên hợp hội nghị. Hướng các thôn triệu tập thông chi. Một bên khác, một đầu lòng đất thông đạo trước. Đứng đấy hai vị nhân ảnh thần bí. Bên trong một vị trên mặt kỳ dị mặt nạ. Trong tay cầm một thanh đại bồ phiến nam tử. Trong hai mắt quỷ dị nổi lên trận trận hình tròn gợn sóng. Mà một cái khác nam tử lộ ra càng quỷ dị hơn. Trên mặt dài khác biệt quá nhiều. Nửa bên phải còn bình thường điểm. Cũng là nửa bên mặt trái bên trên lại là cực giống Orochimaru bộ dáng. Khuôn mặt phía trên mọc ra hai loại không giống nhau thần sắc. Mà lại trên thân thể còn có một đầu màu trắng đại xà xuất hiện. Lạnh lùng phun tín tử. Bọn họ thình lình chính là đã cấy ghép Nagato Raigan ban cùng bị Orochimaru lực lượng cảm giác. Nhiễm Kabuto, đầu tiên hướng ngươi lên tiếng kêu gọi. Tobi, không đúng, hiện tại ngươi thật giống như tự thành là ban đi. Kabuto đối ban từ tốn nói. Ban trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này. Thật đúng là tài giỏi. Kabuto trên mặt cười nhạt một tiếng. Ngươi vẫn là không nên xem thường làm gián điệp du tẩu sớm giữa các nước. Đồng thời còn thân là Akatsuki một trong viên tình báo ta lượng tương đối tốt. Ngươi đã từng. Đúng là lệ thuộc xích ra chi hạt tình báo viên một trong. Nhưng là, ngươi là Akatsuki kẻ phản bội. Ban nhướng mày, quát khẽ. Cùng lúc đó, thân thể trong nháy mắt tiến lên. Trong chốc lát, Kabuto tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Thân thể liền bị ban quyền đầu cho đánh bay ra ngoài. Rơi xuống tại mười mấy mét địa phương. Khi ban chính là muốn thừa thắng xông lên thời điểm. Đột nhiên, tại Kabuto trước người, quỷ dị bốc lên mấy cái quan tài. Bên trong đi ra trước kia Akatsuki chi trong tổ chức thành viên. Kakuzu, Nagato, Deidara, còn có xích xa chi hạt thi thể. Ban trên mặt hơi hơi một quái lạ, nói khẽ, quế thổ chuyển sinh chi thuật. Quá khứ chỉ có nhị đại hỏa ảnh cùng Orochimaru mới có thể thi triển cấm thuật. Nhưng là ta hiện tại là cái thứ ba, mà lại ta hiện tại càng là siêu càng hai người bọn họ. Đây chính là ta muốn cho ngươi xem biểu diễn, vì để ngươi tin tưởng ta năng lực. Kabuto nhìn qua phía trước cặp kia Raigan nói lần nữa. Xin yên tâm, ta cũng không phải tới đánh nhau. Huống hồ, hiện tại ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ban nghiền ngẫm mà nhìn xem Kabuto. Nói ra, này ngươi tới nơi này mục đích đến là cái gì? Liên thủ với ngươi, đối kháng năm đại nhẫn giả thôn chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.